Long Phượng Song bảo tổng tài Daddy xin tắt đèn. Chương 161, nam tử Hán không thế chút giận lên nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Mộ Thừa Huyền và Lê Vãn Ca nhìn thấy người trong phòng ngủ đi ra, bốn mắt nhìn nhau, một lúc lâu không nói nên lời. Trong phòng ngủ, quả thực có giấu một người mang giới tính nam. Nhưng mà người này chỉ là một cậu bé, chỉ mới 5 tuổi. Daddy, quả nhiên Daddy ở chỗ này, con có thể chờ được Daddy tới rồi. Mộ Tiểu Bao khoanh tay, khóe miệng nhếch lên cao, làm như người lớn, chỉ vào Lễ Vãn Ca, nói. Chọn một đi con với người phụ nữ này, Daddy chọn ai? Cái gì mà người phụ nữ này, một chút lễ phép cũng không có. Mộ Thừa Huyền bày ra vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng hỏi. Ai dẫn con tới đây? Không ai dẫn cả, tự con đi đến. Mộ Tiểu Bao hất cằm lên, trên mặt cũng bày ra vẻ ngạo kiều giống Mộ Thừa Huyền như đúc, lạnh lùng nói. Đối với chuyện này thì Mộ Thừa Huyền trái lại không có quá nhiều nghi ngờ. Dù sao thì tiểu quỷ ma mãnh này đã sớm làm loại chuyện này không biết bao nhiêu lần rồi, hắn cũng đã không cảm thấy kinh ngạc nữa. Hắn chỉ tò mò là mục đích Tiểu Bao đến chỗ này để làm cái gì. Còn chưa kịp mở miệng hỏi, Lê Vãn Ca đã đi trước hắn một bước, ngồi xổm xuống, kéo tay Tiểu Bao, dịu dàng nói. Tiểu Bao, đã lâu không gặp, có nhớ mami, có nhớ cô không? Cô rất cố gắng mới có thể nuốt nước mắt trong khóe mắt trở về, giả bộ không có chuyện gì, giấu những nhớ nhung vào trong lòng. Mấy ngày không gặp lại giống như đã qua mấy năm, cô cảm thấy cậu bé cao lớn hơn không ít, đặc biệt là ánh mắt của cậu bé, không còn như trẻ con nữa, trái lại giống như một cậu thiếu niên trong lòng có nhiều tâm sự, khiến cô cảm thấy lạ lẫm. Con mới không có nhớ cô đâu, con chỉ nhớ Daddy thôi, nên mới đến đây, không liên quan gì đến cô. Mộ Tiểu Bao quay đầu đi, nhìn cũng không thèm nhìn Lê Vãn Ca, bày ra vẻ ngạo kiều. Có thể nhìn ra được cậu bé còn giận Lê Vãn Ca, cậu bạn nhỏ còn ghi thù thể, nhưng cảm giác này quả thực rất chân thật. Chuyện này, thế này, rõ ràng Lê Vãn Ca cũng đã bị Tiểu Bao làm tổn thương, sắc mặt tái đi mấy phần. Cô muốn ôm cậu bé, cánh tay lại dừng trên không, chậm chạp không dám lại gần, sợ chọc cậu bé không vui. Bộ dáng thận trọng như vậy, đầu còn phong thái hại nước hại dân như thường ngày, chỉ còn lại sự chật vật và nỗi buồn. Một màn này, Mộ Thừa Huyền nhìn trong mắt, trên gương mặt lạnh lùng lại có mấy phần phức tạp, sau đó đặt bàn tay lên đầu Mộ Tiểu Bao, nghiêm túc nói. Vì bà mà chạy đến đây, vậy bây giờ con đã tìm được rồi, chúng ta có thể đi rồi. Đợi một lát, Mộ Tiểu Bao cúi đầu xuống, chạy từ bên người Mộ Thừa Huyền đến, chỉ vào đồ ăn vặt trên bàn trà, nói. Bánh phô mai này ăn rất ngon, con ăn xong thì hãy về. Không sao, con muốn ăn thì có thể mang theo. Tivi xem rất hay, Conan có tập mới, con muốn xem xong rồi đi. Trên xe có tivi, con muốn xem cái gì thì xem cái đó. Con, Mộ Tiểu Bao ngồi trên ghế sofa, đôi mắt tròn vo chuyển động lung tung trong phòng khách, sau đó chỉ vào con mèo đen mà Lê Vãn Ca mang về, nói. Con thích nó, con muốn chơi cùng với nó. Nói xong, ngay cả giày cậu bé cũng không mang, đã chạy đến trước mặt con mèo đen, vuốt ve vô cùng sung sướng. Hai tay Mộ Thừa Huyền đút túi, đứng phía sau Tiểu Bao và mèo đen, đột nhiên nói. Muốn ở lại thì cứ việc nói thẳng, tìm tùm lum lý do như vậy làm gì, chẳng giống nam tử Hán một chút nào. Tiểu Bao, ba con nói đúng, muốn ở lại thì ở lại, chỗ này cũng là nhà của con. Lê Vân Ca rón rén đi lên, nín thở, ngồi xuống kê bên Tiểu Bao, cùng vuốt ve mèo với cậu bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt của Mộ Tiểu Bao cũng không có bài xích như trước đây, sau khi trộm liếc nhìn Lê Vãn Ca một cái, miệng nhỏ lầm bầm. Con mới không muốn ở lại đâu, con chỉ là không nỡ xa mèo con, là không nỡ xa cô Lê của con, thoải mái thừa nhận đi, chuyện này không mất mặt, con có biết những lời vừa nãy của con đã khiến cô Lê tổn thương hay không? Mộ Thừa Huyền vẫn là gương mặt tuấn tú ấy, dùng giọng điệu nghiêm khắc dạy bảo. Là cô ấy khiến trái tim con tổn thương trước. Ngay cả mèo Tiểu Bao cũng không thể sờ nữa, thở phì phò, phồng má, rất giống một con chuột hamster nhỏ. Quả thực cậu bé rất tức giận, nhưng mà ngay cả khi tức giận cũng đáng yêu như vậy, khiến cho trái tim mọi người tan chảy. Mộ Thừa Huyền lại bị chọc giận, lộ ra khí chàng mạnh mẽ, đi lại gần Mộ Tiểu Bao. Con còn dám cãi lại, gia giáo và lễ phép mà ngày thường ba dạy con đâu rồi, ăn nói với trưởng bối như vậy sao, ba muốn con phải xin lỗi cô Lê ngay lập tức. Nếu mà đổi lại là người bình thường chắc đã sớm trực tiếp quỳ xuống rồi. Nhưng Tiểu Bao lại phiên bản VIP của Mộ Thừa Huyền, ngoại trừ cơ thể bé nhỏ ra thì tính cách tính tình đều giống y đúc. Còn có chỗ nào không lễ phép, vốn dĩ là cô ấy đã tổn thương trái tim con trước, con không xin lỗi thì sẽ không xin lỗi. Cậu bé nắm chặt tay nhỏ, thái độ cũng cường thế như vậy. Nhìn thấy hai ba con lại muốn cãi nhau, Lê Văn Ca nhanh chóng ngăn ở giữa. hai người đừng cãi cọ nữa, đều là lỗi của tôi xin lỗi. Có liên quan gì đến cô đâu, đây là vấn đề về nguyên tắc, cô tránh ra. Lê Vãn Ca trầm mặt kéo Lê Vãn Ca ra. Hắn rất yêu thương Tiểu Bao, nhưng cái yêu thương này, không phải là chiều hư, lúc nên nghiêm khắc thì nhất định sẽ nghiêm khắc. Chỉ là khi đàn ông nổi giận thì khó tránh khỏi lực đạo có chút lớn. Lê Văn Ca mất đi trọng tâm, xém chút nữa là ngã trống chân lên trời. Mami, cẩn thận, hai ba còn cùng nhau kêu lên. Sau khi kêu xong, Mộ Tiểu Bao có chút ngại ngùng, gương mặt nhỏ tròn trịa có chút đỏ lên. Daddy, ai làm người đó chịu, có chuyện gì thì Daddy cứ chút lên con, đừng có chút giận lên phụ nữ. Cậu bé giống như một tiểu nam tử Hán, giật góc áo của Mộ Thừa Huyền, giọng điệu rất giang hồ. Nghe câu này, trong lòng Lê Vãn Ca cảm thấy ấm áo. Cô biết mà, trong lòng cậu bé vẫn có cô, chỉ là giấu quá sâu, khiến cho cô buồn lúc nãy mà thôi. Trình độ khẩu thị tâm phi này thật đúng là được Mộ Thừa Huyền chân truyền. Con cũng biết nam tử Hán không thể chút giận lên phụ nữ, vậy ba bảo con xin lỗi thì sai rồi sao? Mộ Thừa Huyền hỏi Mộ Tiểu Bao. Không sai, Mộ Tiểu Bao trả lời rất dứt khoát, vậy thì con nên làm như thế nào? Mộ Thừa Huyền lại hỏi, con, Mộ Tiểu Bao nhăn nhó, ngẩng đầu nhìn Lê Văn Ca, xin lỗi. Có lỗi với ai, cô Lê, bên trong Mộ Tiểu Bao quật cường nhưng lại rất ngoan ngoãn, đáng yêu vô cùng. Nói xong, lại không phục lắm mà tăng thêm một câu. Nhưng mà vốn dĩ cô Lê đã làm con đau lòng trước, vì cái gì mà con không thể tức giận chứ? Sao cô ấy lại khiến con đau lòng? Cô ấy muốn cướp Daddy đi, có cô ấy ở, Daddy sẽ không cần Tiểu Bao nữa. Tiểu Bao nói, hốc mắt đỏ lên, tội nghiệp nói. Gần đây, Daddy không ở nhà, cũng không chơi với Tiểu Bao, Daddy chỉ ở cùng với cô Lê, sau này, có phải Daddy sẽ triệt để không về nhà không, cũng sẽ không cần Tiểu Bao nữa, chuẩn bị sinh em bé với cô Lê. Ai nói với con những lời này? Mộ Thừa Huyền có chút tức giận, nhưng không có cách nào phản bác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày này, quả thực hắn có chút xem nhẹ Tiểu Bao. Mà vừa rồi, quả thực cũng là lần đầu tiên hắn đồng ý để cô sinh một đứa bé. Chuyện này mà để Tiểu Bao biết, không biết hậu quả sẽ như thế nào. Xem, cách chương.